Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 357. Trở lại liền tốt, Toby bỗng nhiên mang người chạy khỏi nơi này. Cái này ra ngoài rất nhiều người dự đoán. Onoki đám người hữu tâm muốn truy kích, có thể tốc độ bọn họ rất nhanh, thoáng cái thì đến mỏm đá dưới núi đá. Ngay cả hoàng hôn chiến đội thành viên cũng không có đuổi kịp. Trực tiếp một cái thần uy, ba cái thân thể người bị hút vào bên trong, tiến vào khác trong không gian. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã không biết sẽ là tại cái gì địa phương. Uchiha Satoshi không yên lặng đuổi theo nói, sau đó càng phiền toái. Satoshi lắc đầu cười một tiếng, ngươi nếu là hiện tại đuổi theo đi nói, người ta phát động ác tới ngươi liền phiền toái. Onoki chau mày, liền như vậy để cho chạy Akatsuki người hắn rất không cam tâm. Sau đó đều phải cẩn thận, nói thế nào? Satoshi không trả lời, trực tiếp một cước hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Cứng rắn nham thạch nhất thời xuất hiện nói khe nứt. Màu lam chakra từ trong tay bay ra, mang theo một đoàn gió lốc đem dưới chân nham thạch khối vụn tảo khai. Nham thạch vừa bị tảo khai, Onoki con mắt liền thẳng, sợ hãi nói, đây là, tại Satoshi dưới chân, một cái đỏ tươi trận pháp ẩn tàng với dưới mặt đá. Giờ phút này đã có thể thấy bộ phận kết cấu, trận pháp quỷ dị khó hiểu, khắc ấn đủ loại bùa chú, nếu như ngươi đuổi theo nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ khởi động cái này trận pháp. Đến lúc đó người nham nhẫn thôn liền có trò hay xem. Từ cái kia trong trận pháp chỗ truyền tới, năng lượng khiến Uchiha Satoshi đều cảm thấy kinh ngạc. Loại lực lượng này hoàn toàn là vượt qua Kage cấp chỗ có lực lượng. Cũng liền nói, cái này trận pháp hoàn toàn giết chết một cái Kage cấp cường giả. Người tại nói chuyện giật gân sao? Onoki không thể tin được, làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy đồ vật. Bất quá hắn kiến thức cũng không ít, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút đặc biệt khác địa phương đến. Cái này trận pháp, quả thật lợi hại. Satoshi quay đầu tại nham nhẫn thôn chung quanh mỏm đá trên núi đá nhìn vòng quanh một tuần. Nói, ngươi xem ngoài ra ba phương hướng, cùng nơi này một dạng đều bị tiêu diệt. Mà cái này bốn cái địa phương lại là vừa vặn đem nham nhẫn thôn bao vây ở bên trong. Ta tin tưởng nơi nào giống vậy sẽ có trận pháp tồn tại. Nếu như cùng nơi này trận pháp giúp đỡ lẫn nhau nói, chỉ sợ người nham nhẫn thôn rất nguy hiểm. Hiện tại cần làm là được, đem những này trận pháp đều phá hư mất. Akatsuki sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Bọn họ thất bại nhiều là bởi vì ngoài ý muốn. Cho nên, là an toàn nghĩ, người chính là khiến người phá giải những này trận pháp đi. Onoki ánh mắt dừng lại ở những kia mỏm, đá trên núi đá, cuối cùng vô lực thở dài. Từng có thời gian nham nhẫn thôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên nhiên bình chướng, lại sẽ trở thành bọn họ uy hiếp chí mạng. Còn nữa, nếu như không có đem cái này khắp nơi nham thạch núi khôi phục lời khen, từ nơi này bốn cái lỗ tiến vào không khí lưu, đối nham nhẫn thôn không phải rất có lợi nhuận a. Kisuchi, ngươi an bài xong đi. Onoki thu thập xong tâm tình, nghiêm túc nói, lập tức hắn trực tiếp lên đường trở lại nham nhẫn trong thôn. Mà Satoshi chính là trực tiếp mệnh lệnh hoàng hôn chiến đội thành viên, tiếp tục phụ trách nham nhẫn ngoài thôn vây, mật thiết quan sát Akatsuki động tĩnh. Bất quá, sự tình qua đi mấy ngày, Akatsuki lại cũng không có xuất hiện nữa, hoàn toàn biến mất, ngay cả thiên đạo bên bốn người cũng chưa từng xuất hiện. Tại Satoshi ý tưởng bên trong có như vậy một cái khả năng. Obito bởi vì mang Gekio Serinian duyên cớ, hiện tại đã hoàn mỹ tới nơi này gây sự. Hắn nhất định sẽ trở về nghĩ biện pháp nghiên cứu ra Serinian bí mật. Như vậy, Akatsuki hành động khả năng sẽ có chậm lại. Chỉ cần hắn ở chỗ này một ngày, Akatsuki người liền không sẽ như vậy mà đơn giản bắt đi vĩ thú. Căn cứ vào loại tình huống này, hắn đi thẳng tới thổ ảnh trong cao ốc. Onoki lếu đầu, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi, làm tiếp viện đồng minh. Cái này một lần tính là giải quyết viên mãn đi. Onoki ha ha gật đầu. Akatsuki đã chừng mấy ngày đều không có tin tức, hẳn là rời đi thổ quốc biên cảnh. Như vậy hắn cũng liền có thể tương đối an tâm một chút. Nếu nhiệm vụ coi như là giải quyết, ta đây cũng liền không nữa ép ở lại ngươi. Uchiha Satoshi, hy vọng nham nhẫn thôn cùng Konoha sẽ là tốt nhất đồng minh. Đương nhiên, Satoshi rất khẳng định đáp trả. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, nếu như có thể thần phục nói vậy thì càng tốt. Nói xong, trực tiếp rời đi thổ ảnh cao ốc đi tới nham nhẫn ngoài thôn vây. Đem 13 người triệu tập lại, một khắc cũng không ngừng chạy liền rời đi nham nhẫn thôn. Satoshi đại ca, Akatsuki lực lượng đều là cường đại như vậy sao? Trận chiến này đi xuống đối với Naruto rung động không ít. Akatsuki thành viên trước kia cũng có gặp được, cũng không có giống như vậy chính diện chiến đấu qua. Hiện tại cuối cùng là thử một chút. Satoshi ngỡ lại, nói, Akatsuki người trong sức chiến đấu cao có thấp có, rất khó thoáng cái phân biệt được. Bất quá có thể nhất định là, kia ít nhất đều là Kage cấp cường giả. Tỉ như tại nham nhẫn thôn cái kia tứ vĩ Jinchuriki, trước người gặp phải cái kia cá mập khuôn mặt là có thể đánh bại hắn. Hoàn toàn áp chế hắn. Kisame năng lực chủ yếu là thủy độn, mà tứ vĩ Jinchuriki lại là dung độn, bị thủy độn cho trực tiếp khắc chế, dĩ nhiên là sẽ suy tàn. Naruto nuốt nước miếng, lợi hại như vậy, vậy bọn họ còn phải thế nào đi đánh a? Đây không phải là hoàn toàn bị hành hạ tiết tấu à? Các người cũng không cần nổi giận, bọn hắn cũng đều là dựa vào từng bước một tu luyện tới lực lượng. Các người thiên phú lại không bọn họ bên dưới, thậm chí cao hơn bọn họ, không muốn tự coi nhẹ mình, đem cái này trong một lần nhiệm vụ sở học đến hết thảy hào hào tiêu hóa thoáng cái. Không ngừng đề cao mình tổng hợp tư chất mới là trọng yếu nhất. Còn nữa, vĩnh viễn cũng không nên nghĩ lấy đi làm người mạnh nhất. Bởi vì, mãi mãi cũng không có người mạnh nhất, tại ngươi vượt qua thời điểm. Người khác cũng tại vượt qua. Cái này một lần nhiệm vụ cho hoàng hôn chiến đội thành viên học được rất nhiều việc liên quan tới huyết kế giới hạn vận dụng cùng tăng lên, liên quan tới nhẫn thuật thả ra kỹ xảo, liên quan tới thể thuật tăng lên cùng mở rộng phạm vi công kích các loại. Cái này đều cho bọn hắn giảng giải quá nhiều lần, cũng đủ để cho bọn họ trò cười một đoạn thời gian. Trên đường trở về, lại cũng không có gặp phải chuyện đặc thù gì. Chỉ có tại nghỉ ngơi thời điểm cùng một chỗ tham khảo chính mình tâm đắc tu luyện. Với nhau giữa lẫn nhau tăng lên. Hokage trong cao ốc, hơn một tháng không thấy đến Sunet. Satori tâm hơi có chút kích động. Trực tiếp thuấn bộ xuất hiện tại bên trong phòng làm việc. Giờ phút này phòng làm việc chỉ có Sunet một người. Shizun cũng không biết tại nơi nào, còn như kia vô thời vô khác đều tồn tại ám bộ. Tại Sunet tiền nhiệm ngày thứ nhất liền bị nàng nghiêm cấm bằng sắc lệnh ẩn tàng với bên trong phòng làm việc. Vóc người nở nang mỹ nữ tóc vàng đứng ở cửa sổ nhìn Konoha hết thảy. Trên người nằm xuống hai tay chồng lấy cằm, bên trong cặp mắt tất cả đều là trống rỗng vô thần. Không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa hai tay ra đưa nàng bao bọc vào trong ngực, khuôn mặt vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài. Sunet, ta trở lại. Xuất thần trong Sunet bị ôm lấy thời điểm trong lòng cả kinh. Ngay sau đó khí tức quen thuộc truyền tới để cho nàng buông lỏng không ít. Thanh âm quen thuộc càng làm cho thân thể nàng hoàn toàn mềm đi xuống. Trở về liền tốt, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sunet lẳng lặng hưởng thụ bị nam nhân bao bọc yên lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,